Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350, cố chấp tiền vốn. Theo giờ khắc này bắt đầu, cái này lớp huấn luyện kỳ thật đã muốn dần dần hình thành hai phái. Nhất phái là ủng cốc phái, còn có một phái tự nhiên là ủng vương phái. Đương nhiên, ủng cốc phái không có thể mỗi người ưa thích cốc suất. Chỉ là cảm thấy, đã lớp huấn luyện là một cái quân sự hóa quản lý tập thể. Mọi người cần phải hào hào tuân thủ kỷ luật, hào hào hoàn thành huấn luyện. Những người này thường thường lão luyện thành thục, tuổi tương đối đại khái qua loa. Cùng Vương Vi còn trẻ như vậy người có rõ ràng sự khác nhau. Về phần cốc suất cái kia cao cao tại thượng ngạo khí. Ngoại trừ mấy cái đáng tin tử chung, cơ hồ mỗi người cũng không chào đón. Đồng dạng đạo lý, ủng vương phái cũng không phải mỗi người đều ưa thích Vương Vi. Tiểu tử này cái kia chẳng hề để ý dáng tươi cười, lại để cho đại gia hỏa đều có điểm không quen nhìn. Nhưng Vương Vi không thèm quan tâm, ngươi có nhìn hay không đắc thói quen theo ta có một mao tiền quan hệ Vương Nhị Ca chính là loại. Tính cách này, khai mở ban đệ một ngày trận này huấn luyện xạ kích rất nhanh tựu thay đổi hương vị. Theo đơn thuần huấn luyện xạ kích tựu biến thành âm thầm đọ sức. Đều là theo toàn bộ tỉnh các nơi triệu tập tới tinh anh cảnh sát hình sự. Tại đều tự hệ thống trong, ai cũng là cố chấp hò hét, bị người trở thành thần thám. Ở sâu trong nội tâm, không ai phục ai. Âm thầm đọ sức thoáng một tí thương pháp, tựu trở nên thập phần đương nhiên. Cùng đại gia hỏa tại hình trinh giới to như vậy thanh danh tương đối mà nói, đại đa số tinh anh cảnh sát hình sự súng pháp tựu không thế nào đáng giá khoe. Dù sao cảnh sát hình sự bình thường chủ yếu là phá án, lao động trí óc, tượng tivi trong phim ảnh viên đạn bay tứ tung bắn nhau tình hình cũng không phải thường xuyên đều kinh nghiệm, dùng súng cơ hội không nhiều lắm, súng pháp tự nhiên thì cũng không khá hơn chút nào. Đương nhiên, vẫn có số ít ngoại lệ, nói thí dụ như Bạch Kiều Kiều, Bạch đại đội súng pháp rất không tồi, cái đó và thiên phú tương quan. Bạch Kiều Kiều bình tĩnh tỉnh táo, làm cho nàng tại xạ kích trong chuyện này trời sinh tựu so với bình thường người mạnh hơn rất nhiều. Bắn súng muốn đánh cho chuẩn, đầu tiên nhất định phải có thể bảo trì bình thản, tâm thần có chút không tập trung, súng pháp tự nhiên sẽ đại thất tiêu chuẩn. Thông qua mấy vòng đọ sức về sau, cùng Bạch Kiều Kiều cùng sân khấu thi đấu thể thao mấy vị lão cảnh sát hình sự đều thức thời mà bỏ súng xuống. Mấy vị này cơ hồ đều là bộ đội chuyển nghề, tại bộ đội không ít nghịch súng, nhưng thành tích thượng có lẽ hay là không sánh bằng cái kia lạnh như băng đại mỹ nữ. Khó trách Thiên Nam Nhật Báo cùng Thiên Nam Đài Truyền Hình đều muốn đưa tin nàng. Một cái nữ đồng chí tại nam tính chủ đánh hình trinh giới đạt được như vậy địa vị, quả nhiên không phải may mắn có được. Những thứ không nói khác, chỉ cần cái này súng ngắn pháp, tựu lại để cho rất nhiều tuyệt đại bộ phận nam cảnh sát hình sự mặc cảm. Bạch tỷ tỷ, ngươi súng pháp thật tốt, không sai biệt lắm nhanh vượt qua cốc cục trưởng rồi. Bỗng nhiên an tĩnh lại sân bắn, làm cho người ta trong khoảng thời gian ngắn có chút không thói quen. Ninh Hồng tiếng cười duyên kịp thời phá vỡ loại này yên tĩnh. Dùng đời sau internet ngôn ngữ mà nói, Ninh Hồng là cốc suất não tàn phấn. Tận quản Ninh Hồng đối với Bạch tỷ tỷ thậm chí Vương Vi đều tỏ vẻ sùng kính, ý. Bất quá cùng cốc suất so với, hai người bọn họ hoàn toàn không tại một cấp số phía trên. Theo Ninh Hồng, súng pháp chỉ so với cốc cục trưởng thiếu một ít, đã là cực cao thừa nhận, ai có thể cùng cốc suất so. Về phần lời này tại người khác nghe tới có phải là thừa nhận, Ninh Hồng tựu không xen vào, thích làm sao muốn nghĩ như thế nào tốt rồi. Ninh Hồng nói cái gì? Kỳ thật tất cả mọi người không phải rất để ý. Nghiêm khắc mà nói, Ninh Hồng cũng không phải lớp huấn luyện đệ tử, mà là nhân viên hậu cần. Nhiệm vụ chủ yếu là bảo đảm tốt lớp huấn luyện hậu cần phục vụ công tác. Là Âu trưởng phòng trợ thủ, có người nói, công an hệ thống trong nhất ngạo khí đúng là cảnh sát hình sự. Đối với những ngành khác đồng chí, cảnh sát hình sự đám bọn họ luôn hội có một loại phát ra từ ở sâu trong nội tâm, khinh thường. Dù sao công tác của bọn hắn mới được là nhất thiêu đốt não. Mọi người để ý là cốc suất thái độ, vô số đảo ánh mắt, đồng loạt mà tụ tập tại cốc suất trên mặt. Lớp trưởng đồng chí quả nhiên không để cho mọi người thất vọng. Quả nhiên đối với Ninh Hồng loại này rõ ràng làm thấp đi người khác nâng lên chính mình thuyết. Pháp không có bất kỳ không vui biểu hiện, mà là vẻ mặt đương nhiên ta cốc suất đã là của các ngươi lớp trưởng. Khẳng định sẽ tại các phương diện đều mạnh hơn các ngươi. Cái này có cái gì tốt hoài nghi, Kiều Kiều đồng học. Súng pháp của ngươi phải nói là phi thường không tệ rồi. Ta rất ít bái kiến nữ đồng chí bắn súng đánh cho tốt như vậy. Đối với Bạch Kiều Kiều, cốc suất vẫn tương đối khách khí. Trên mặt cũng mang theo mỉm cười. Tất cả mọi người không lên tiếng, chậm đợi bên dưới, bởi vì theo cốc suất cái này ngữ khí đến xem, khẳng định còn có cái, nhưng là, quả nhiên, đoàn người lại đã đoán đúng, tưởng cốc suất người kiêu ngạo như vậy, tâm lý của hắn kỳ thật không khó đoán, ngoặc kép chấm chấm, đương nhiên, còn có nhất định tiến bộ không gian, nói thí dụ như, còn hơi có vẻ cấp táo liễu chút ít. Nếu như có thể lại trầm ổn một điểm, tin tưởng thành tích của ngươi còn sẽ tốt hơn. Cốc cục trưởng chút bất chi bất giác thì mang theo lãnh đạo làn điệu, cái kia thần sắc cũng là vênh mặt, minh bạch không sai mà đem ở đây tất cả mọi người trở thành thuộc hạ của mình. Nghe nói cốc suất chức vụ tuy nhiên có lẽ hay là cửa nam phân cục phó cục trưởng kiêm hình trinh. Đại đội trưởng cấp bậc đã muốn điều chỉnh đến phó sở, đợi lớp huấn luyện vừa kết thúc, lập tức muốn đi nhậm chức Vân Đô thành phố cục công an hình trinh chi đội trưởng. Dùng hắn vừa mới 30 xuất đầu tuổi thọ đến xem. Tại chú trọng nhất phân biệt đối xử công an hệ thống bên trong. Đây quả thực đã muốn xem như kỳ tích, như vậy nghiêu nhân, cho dù tại không lâu tương lai trở thành sở lãnh đạo, cũng sẽ không làm cho người ta cảm thấy quá kỳ quái. Lớp huấn luyện ở phía trong tuy cũng có 40-50 tuổi lão cảnh sát hình sự, cấp chờ tới khi phó nơi thậm chí là chính huyện. Bất quá người nào cũng biết, loại này phó sở chính huyện cùng đang đứng ở cường thế bay lên giai đoạn cốc suất là không có đắc so. Một người là ngày mỏng Tây Sơn, một người là như ngày mọc lên ở phương Đông. Hoàn toàn hai chuyện khác nhau, huống hồ chàng diện thượng chú trọng nhất chính là thực quyền. Không phải cấp bậc, cho nên cốc suất hoàn toàn có tư cách bày lãnh đạo của hắn cái giá đỡ. Nhưng rất hiển nhiên, Bạch đại đội không ăn hắn cái này một bộ, do ở phía trong mà bên ngoài, Bạch đại đội đều là tràn đầy tự tin, đồng thời cũng kiêu ngạo tràn đầy. Bạch Kiều Kiều không nói một lời, buông súng. Tự đi xuống xạ kích đài, nhìn không chuyển mắt mà nhìn qua cốc suất, ánh mắt lạnh lùng, sắc mặt lại càng lạnh lùng. Cái kia ý tư minh bày biện đừng đùa hư, có bản lĩnh lộ hai tay. Mọi người khóe miệng lộ ra một tia ý vị thâm trường dáng tươi cười. Đối với Bạch Kiều Kiều cái này diễn xuất, không ít người trong nội tâm đều là đồng ý, làm cảnh sát hình sự. Tất cả mọi người đắc bằng bản lĩnh thật sự, dở giọng cay dám dùng không có. Cốc suất khóe miệng có chút trên lên nhếch lên, chậm rãi hướng xạ kích lên trên bục đi. Cả huấn luyện xạ kích, từ vừa mới bắt đầu đến hiện tại, còn không có sờ qua súng. Chỉ còn lại có hắn và Vương Vi. Vương Vi là một mực đều ở thờ ơ lạnh nhạt. Cốc suất thì là tải, dò xét. Tượng chính thức thượng cấp lãnh đạo đồng dạng, tại giám sát lấy mọi người huấn luyện, lớp trưởng cái này nhân vật diễn dịch đắc phi thường đúng chỗ. Cốc suất đi vào xạ kích trước sân khấu. không có vội vã nổ súng, mà là tiện tay phân giải Bạch Kiều Kiều vừa mới xử đã dùng qua chi kia 64 thước súng ngắn. Động tác tương đương tùy ý, thậm chí một bên phân giải một bên giải thích, liền nhìn đều không thấy thế nào chi kia súng ngắn. Trong chốc lát, 64 thước súng ngắn linh kiện tự bày đầy xạ kích đài. Phân loại, chỉnh tề, không có chút nào hỗn loạn. Không ít cảnh sát hình sự trong mắt tự hiện lên vẻ khiếp sợ. Phân giải 64 thước súng ngắn cũng không khó. Đối với 64 thước súng ngắn kết cấu, ở đây mỗi một vị cảnh sát hình sự đều rõ như lòng bàn tay. Khó chính là tốc độ nhanh như vậy, động tác như vậy yêu nhã, linh kiện bày đặt chỉnh tề như vậy. Cái này tái sinh không được giả. Phải trải qua vô số lần thực chiến diễn luyện mới có thể làm được như vậy. Hành vân lưu thủy giống nhau, điều chỉnh thoáng một tí khoảng cách, 25m, cốc suất có lẽ hay là rất tùy ý ngữ khí, lạnh nhạt nói ra, bởi vì 64 thước súng ngắn thân mình đặc tính. Giống nhau loại này loại nhỏ súng ngắn tốt nhất tầm sát thương tại 10m trong. Vượt qua 10m. Viên đạn đường đạn tựu không còn là một đầu thẳng tắp rồi. Khoảng cách càng xa, đường đạn giảm xuống đắc càng lợi hại. Xạ kích độ chặt chẽ hoàn toàn không có biện pháp cam đoan. Cho nên mọi người tại xạ kích lúc huấn luyện, bình thường đánh đều là 10 mét cái bia. Trong khi thực chiến, cũng có rất ít người sử dụng 64 súng ngắn tại 20 mét bên ngoài xạ kích. Không phải chân tránh thần thương thủ, người cũng không biết viên đạn có thể bay đi đến nơi nào. Bạch Kiều Kiều đánh cũng là 10 mét cái bia. Vừa rồi nàng 5 phát viên đạn đánh ra 47 hoàn thành tích. Đối với 64 thước loại này tiểu uy lực súng ngắn mà nói, đó là một rất không tệ thành tích. Nhưng hiện tại, cốc suất trực tiếp đem bả cái bia khoảng thời gian gia tăng đến 25m. Cái này độ khó tựu không giống bình thường. Phải biết rằng, mọi người công nhận 64 thước súng ngắn lớn nhất tầm sát thương thì ra là chừng 40 thước. Mà không phải bản thuyết minh thượng ghi 50 mét. 50 mét bên ngoài tựu dám dùng 64 thước xạ kích. Không phải cực phẩm thần thương thủ, chính là cực phẩm bệnh tâm thần. Cốc suất đem cái bia tiêu khoảng cách điều chỉnh đến 25m. Không ít người trong mắt tự lộ ra không cho là đúng thần sắc. Biết rõ người muốn lập uy, muốn khoác lác chém gió. Cũng đừng không nghĩ qua là khoác lác chém gió không được thành movie KN tương đương. Nếu không nghĩ qua là bắn không trúng bia vậy là tốt rồi chơi. Bất quá theo cốc suất như vậy tràn đầy tự tin thần sắc đến xem. Nên vậy không đến mức, trên thực tế cũng là như thế. Súng ngắn xạ kích, kỳ thật không cần phải quá độ cường điệu nhắm vào. Chú ý đúng là bằng cảm giác. Cảm thấy, một điểm không nhắm vào cũng có thể đánh ra thành tích tốt. Lớp trưởng đồng chí vẫn còn cho mọi người chỉ điểm, vừa nói vừa bắt đầu lắp ráp súng ngắn. Động tác rất rõ ràng. Mỗi một cái động tác yếu lĩnh tất cả mọi người thấy rất rõ ràng. Nhưng mà tốc độ lại một điểm không chậm. Thậm chí có thể nói là nhanh được ra kỳ, đoàn người cũng còn không có phục hồi tinh thần lại. Đầy mãn xạ kích đài linh kiện tự một lần nữa biến thành một bả nguyên vẹn súng ngắn. Cùm cụp, đỉnh đạn đánh lên đạn. 333 bis bis, cốc suất quả nhiên ngay ngắm đều không ngắm. Thậm chí đầu đều có chút hướng bên một bên. Đưa tay chính là 5 phát liên tục. Chính giữa ngay một điểm gián đoạn đều không có. 5 hạ tiếng súng nối liền cùng một chỗ. Mỗi một cái tiết tấu đều là nhất trí. Trong nháy, xả kích xong, báo cái bia. Cốc suất có lẽ hay là ngay nhìn cũng không nhìn 25m bên ngoài ngực cái bia liếc. Nhàn nhạt nói ra, trường cảnh sát huấn luyện xả kích sân kỳ thật cũng không có an bài báo cái bia. Bia ngắm là chạy bằng điện. Sau khi đánh xong có thể gần hơn đến xem thành tích. Nhưng đã có người một dãy tiểu chạy tới. Rất nhanh tựu lớn tiếng báo ra thành tích. 3 cái 10 hoàn, 2 cái cửu hoàn, tổng cộng 48 hoàn. Xôn xao, trong đám người lập tức vang lên một hồi tiếng kinh hô. Theo lý, loại này chưa thấy qua quen mặt tuổi trẻ tình hình không nên ra hiện tại một nhóm tinh anh cảnh sát hình sự bên trong, nhưng cốc suất cái thành tích này xác thực là cũng đủ kinh người. Tung tính toán đoàn người đều là cảnh sát hình sự tinh anh, đều kiến thức rộng rãi, cũng có lẽ hay là kinh hãi. Cái này trận kinh hô, quả thật là phát ra từ nội tâm. Người này ngạo khí quy ngạo khí, cũng quả thật có cố chấp hò hét tiền vốn. Đây tuyệt đối là bản lĩnh thật sự, không có nửa điểm hư. Ngay Bạch Kiều Kiều đều cực kỳ rất nhỏ gật gật đầu. Bạch đại đội chính là loại tính cách này. Ngươi có năng lực, nàng tựu xem trọng ngươi liếc. Cùng ngươi có phải hay không làm cho người chán ghét không quan hệ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.